Chương 806, phát hiện chân tướng Lãnh Thanh Uyển, 4, cầu phiếu phiếu. Nằm trên mặt đất nửa ngày đều không đứng dậy được. Lãnh Thanh Uyển hung hăng trừng mắt nàng, phảng phất muốn đưa nàng chém thành muôn mảnh, ngươi quả nhiên là làm chuyện tốt. Nói xong, nàng trực tiếp phất tay háo rời đi. Linh Lan bọn người vội vàng đuổi theo, chỉ để lại Phù Dung một nhân ngã trên mặt đất, rên thống khổ thút thít. Lãnh Thanh Uyển đi đến ngoài điện, sắc mặt lại là vẫn như cũ một mảnh xanh xám, thần sắc dữ tợn tựa như lệ quỷ. Linh Lan tiến lên vốn định khuyên bảo, trực tiếp bị bộ dáng của nàng giật nảy mình. Thật lâu mới bớt đau nói, thiếu chủ, Phù Dung nói cũng không tệ, trên đời này có thần lực không chỉ đế quân, huống chi, đế quân một mực tại bế quan, cực vực người đều biết. Lãnh Thanh Uyển cắn răng, ánh mắt lộ ra ngoan ý, đột nhiên thân hình hóa thành khói xanh, biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, nàng liền đi tới cực vực Sơn Xuyên. Quý Lao biết được nàng đến, vội vàng ân cần tiến lên đón, Thanh Uyển tiên tử, ngài sao lại tới đây Quý Lao, ta muốn gặp đế quân. Cái này Quý Lao trần trờ nói, đế quân đang lúc bế quan, đã phân phó không gặp bất luận kẻ nào. Lãnh Thanh Uyển hốc mắt lập tức đỏ lên, ngày thường lãnh nạo, không dính khói lửa trần gian tiên tử, lập tức nhiễm lên một tia điềm đạm đáng yếu ủy khuất cùng bị thương. Quý Lao, đế quân có phải là không thích Thanh Uyển, muốn cưới cái khác nữ tử làm vợ? Quý Lao một mực coi nàng là làm cực vực tương lai nữ chủ nhân, nghe vậy vội vàng nói, làm sao lại thế, đế quân hắn chỉ là tính tình quặn cũ ẽ, nhưng đối Thanh Uyển tiên tử ngài, tuyệt không phải không có tình nghĩa. Vậy liền để ta nhìn một chút đế quân đi, ta thật rất nhớ đế quân. Lãnh Thanh Uyển luôn luôn lấy cao ngạo thanh ngạo băng sơn mỹ nhân gặp người, dù là hâm mộ đế minh quyết, cu nở dê chưa từng có biểu hiện ra nữ nhi ra kiểu thái. Bây giờ gặp nàng dạng này bi thiết nói muốn nghiệm đế quân, đừng nói Quý Lao, liền liên phía sau hắn thuộc hạ, cũng đều lòng có không đành lòng. Quý Lao càng là trong lòng than thở, quân thượng đến cùng là sao bị điên rồi, Thanh Uyển tiên tử như thế hiển thụ cao quý thê tử không cần, lại bị hạ giới kia không ra gì phàm nhân nữ tử cầu dẫn. Thấy Lãnh Thanh Uyển hai mắt rơi lệ, dáng người đơn bạc, nhưng lại cố nén không để cho mình khóc lên. Quý Lao rốt cục bị đả động. Hắn phất phất tay, để thuộc hạ tất cả đi xuống, mới đối Lãnh Thanh Uyển nói, Thanh Uyển tiên tử, thực không dám giấu giếm, quân thượng hắn bây giờ cũng không tại cực vực. Lãnh Thanh Uyển hô hấp đột nhiên tăng thêm, xuôi ở bên người tay gắt gao nắm chặt nắm tay. Bị đè nén thật lâu, nàng mới dùng bình thường ngữ điệu hỏi ra, không tại cực vực kia đế quân ở đâu? Đế quân hắn đi thế giới khác lịch luyện. Lịch luyện đế quân hắn là tu chân đại lục sao? Lãnh Thanh Uyển ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi. Quý Lao vẻ mặt nghiêm túc, thật lâu mới nói, việc này việc quan hệ cực vực cơ mật, còn xin Thanh Uyển tiên tử nhất định phải giữ bí mật. Tại Quý Lao trong lòng, Lãnh Thanh Uyển chính là cực vực tương lai nữ chủ nhân, là đế minh quyết chính thê, tự nhiên sẽ không hại đế minh quyết. Đạt được Lãnh Thanh Uyển cam đoan về sau, hắn mới nói, đế quân hắn, bây giờ bản thể tại Diễn Vũ đại lục. Nghe được Quý Lao, Lãnh Thanh Uyển chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút không có té xỉu đi qua. Đế quân tại Diễn Vũ đại lục, hắn thật tại Diễn Vũ đại lục, cho nên, thay tiện nhân kia giải trừ âm dương sát, thật là đế quân vừa nghĩ tới đế quân cùng tiện nhân kia thân mật quấn giao, thẳng thắn ôm nhau dáng vẻ, Lãnh Thanh Uyển liền hận muốn phát cuồng. Không không phải như vậy. Nhất định không phải như vậy, đế quân coi như thật cùng tiện nhân kia, cái kia cũng nhất định là quân mộ nhan câu dẫn đế quân, không sai, là kia chết không muốn mặt thấp hèn nữ nhân, dùng thần nhạc sư ti tiện thủ đoạn, mê hoặc đế quân. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Lãnh Thanh Uyển, A tử thay quân thượng cảm ơn ngươi u, hoa ha ha ha, tấu chương xong.